Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, chớ cùng Trịnh Tổng so tài một chút hoa vạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này trước duy trì bình. Thường chữa trị, Trịnh Nhân nói đến, ta liên lạc, Phan chủ nhiệm. Xem trong viện có thể hay không giảm miễn bộ phận chi phí. Nếu là người bệnh trong nhà góp không đủ, số tiền này ta đóng. Ngày thường mời chúng ta ăn cơm, đều ăn xiên que. Lão bản, người khi nào hào phóng như thế liền đâu? Tô Vân theo thói quen phun liền một câu, trong lòng không thoải mái, tâm ý không thuận. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, Tô Vân vậy đồng ý Trịnh Nhân cách làm. Thậm chí hắn trong lòng cũng có những thứ khác dự định. Người bệnh biết mình phải chết, liều mạng dùng răng cắn cắm ống khí quản. Loại này cầu sinh cử động, chỉ cần là người ở chỗ này không có không động dung, có thể ra bao lớn lực, liền ra bao lớn lực. Kết quả cuối cùng, mặc cho số phận tốt lắm, bất quá phun Trịnh Nhân, cũng là Tô Vân thói quen mà thôi. Trong miệng kêu lão bản, thân thể cũng rất thành thực, vừa thấy Trịnh Nhân vậy tấm mộc đầu giống vậy mặt, Tô Vân liền muốn tìm các loại biện pháp xịt hắn. Hai người ra ICU, Trịnh Nhân thấy cái đó quỳ xuống người bệnh trước mặt cha mẹ chàng trai chán nản vô lực ngồi dưới đất, trong mắt một mảnh tro tàn, trên trán máu tươi đầm đìa, nhìn có chút thảm thiết. Tô Vân, mang hắn đi băng bó một chút vết thương. Trịnh Nhân nói, chờ một hồi, ta sợ ngươi gây gổ không cãi lại người. Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu, Tô Vân cái lo lắng này, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, mà là sự thật, người bệnh phụ mẫu, có thiên nhiên đại nghĩa. Trịnh Nhân, cũng chính là một cái bình thủy tương phùng người xa lạ. Nói toạc trời, cũng chính là một xa lạ bác sĩ mà thôi. Có quyền gì quyết định có phải hay không cần chữa trị? Cụ thể luật pháp điều khoản, Trịnh Nhân không hiểu, hắn làm hết thảy cũng chỉ là tạm thời nghĩa phẫn. Bây giờ hơi tỉnh táo lại, tuyệt không hối hận, nhưng nghĩ đến phải đối mặt lạnh nhạt thân nhân, Trịnh Nhân cũng có chút nhức đầu. Vậy ta mang hắn đi băng bó, ngươi và thân nhân người bệnh câu thông. Trịnh Nhân nói, Tô Vân kinh ngạc, ánh mắt chừng được giống như là bóng đèn. Lão bản, người đặc biệt vậy quá vô sỉ đi. Khá tốt, Trịnh Nhân cười một tiếng. Đúng rồi lão bản, hai ta còn phải đi làm 64 lớp. Triệu tỷ đang chờ đây. Tô Vân chợt nhớ tới chuyện này. Trịnh Nhân lại là một hồi nhức đầu. Bất quá, khá tốt, cái này mình nếu là vừa đi. Thân nhân người bệnh làm áp lực tất nhiên sẽ rơi vào ICU bác sĩ trên mình. Ngược lại không phải là ICU bác sĩ không muốn người bệnh sống. Lúc này muốn chìa vào vô số phiền toái, thậm chí bị thân nhân người bệnh đánh nguy hiểm. Một cái nữ bác sĩ, Trịnh Nhân sợ nàng không gánh nổi. Ngươi nói cho Triệu tỷ một tiếng, chúng ta hơi trễ giờ đã qua. Trịnh Nhân nói, nếu là Triệu tỷ vậy mặt có chuyện gì, vậy liền chưa mai đi. Tô Vân gật đầu, Trịnh Nhân muốn kêu thân nhân người bệnh, nhưng cho đến lúc này mới chợt nhớ tới mình liền người bệnh tên họ cũng không biết. Có phải hay không quá xung động? Trịnh Nhân để tay lên ngực tự hỏi, câu trả lời là phủ định. Bất chi bất giác, Trịnh Nhân đã có một ít không nói được, không nói rõ thay đổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trịnh Nhân có chút nhám móng. Thôi, liền canh giữ ở cửa tốt lắm. Nếu là trong nhà cứng rắn xông vào, đem người mang ra tới, cũng có người theo bọn họ vác một vác không phải. Đánh vào phòng giám hộ, đem người cưỡng ép mang đi ra. Loại chuyện này mà cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, lập tức cho Phạm Thiên Thủy gọi điện thoại, để cho hắn đi lên giúp mình một cái. Gọi điện thoại thời điểm, khác một cú điện thoại gọi tới, Trịnh Nhân vang lên bên tai, chề môi, tiếng. Một đêm này, điện thoại thật là nhiều. Nhìn một cái, là một cái số xa lạ. Trịnh Nhân gọi trở lại. Trịnh Tổng, ta là Lâm Kiều Kiều. Lâm Tỷ, ngươi khỏe. Trịnh Nhân rất khách khí. Ta cái này có chút việc muốn hỏi ý kiến một chút luật sư. Vừa vặn gần đây tiếp xúc luật sư là ngươi vậy mặt cát luật sư. Thuận lợi đem hắn điện thoại cho ta sao? Có cái gì phương tiện hay không? Lâm Kiều Kiều giả vờ trang tức giận. Khiển trách, có chuyện gì tìm ngươi Lâm Tỷ. Chỉ cần ta có thể làm. Tuyệt đối không hàm hồ. Cảm ơn, ngươi làm việc trước. Lâm Kiều Kiều cảm giác được Trịnh Nhân. Thanh âm nói chuyện trong mang một tia gấp gáp cùng tức giận. Lão Vu đối nhân xử thế. Biết lúc này không tiện nói chuyện. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Trịnh Nhân hơi yên tâm. Tối thiểu có thể hỏi ý kiến một chút luật sư chuyên nghiệp. Nếu muốn có khí phách đứng lên. Nhất định phải ở đạo lý lên đứng vững. Nếu không, coi như là muốn một khoang tử nhiệt huyết vẩy ra, cũng không tìm được chỗ ngồi. Đang liên lạc, hai người đi tới, phía sau đi theo một cái màu đen, cũ nát băng ca, ta con gái đâu, lúc nào đẩy ra tới. Nam nhân nói đến, Trịnh Nhân nhìn hắn ánh mắt, muốn để cho mình diễn cảm ôn hòa một chút xíu, nhưng mà hắn hoàn toàn không làm được. Ta là thành phố một viện bác sĩ. Mới vừa nhìn xong người bệnh, ta bởi vì nàng bệnh là có cứu. Trịnh Nhân trầm giọng nói đến, không có tiền, không cứu. Người bệnh phụ mẫu hai miệng, cũng bất đồng tiếng nói đến. Tại sao? Trịnh Nhân cau mày, không tại sao, ngươi đây là ý gì? Ngươi xem là cái gì? Cút nhanh lên, bọn ta tiếp ta đây con gái về nhà. Người đàn ông ngang Trịnh Nhân một cái. Thô bảo nói đến, chuyện tiền, có thể thương lượng, Trịnh Nhân dùng chịu cầu giọng nói đến, giải phẫu ta có thể làm, có liên quan tại giải phẫu chi phí, người ở chỗ này tất tất gì? Phía sau đẩy băng ca người giành lên trước một bước, mắng, nhanh, nông thôn đường không dễ đi, tắt thở còn muốn hỏa táng, một đêm này có rằng co, không muốn. Người bệnh bạn trai nhỏ lúc này kịp phản ứng, đi đứng bùn rùn, liền lăn một vòng đi tới người bệnh trước mặt cha mẹ. Hắn đã không khí lực cầu khẩn, chỉ có thể dùng mình thân thể ngăn trở dù là một giây đồng hồ. Trịnh Nhân thở dài, nói đến, người bệnh còn có cứu, chưa đến nỗi, nói hết rồi, người cút qua một bên, đừng tất tất. Phía sau đẩy băng ca người hung tợn nói đến, củ cà rốt lớn bằng ngón tay chỉ Trịnh Nhân. Ai u u, một cái bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, cầm chỉ Trịnh Nhân ngón tay, hơi ngắt một góc độ, không có thương tổn, chỉ có đau, thân thể của người kia theo thay đổi ra một cái buồn cười độ cong. Căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, nói chuyện với người nào đâu, chỉ chó chó. Cho đến lúc này, Phạm Thiên Thủy mới lạnh như băng nói đến, trước một chiêu chế địch, sau đó sẽ tất tất, dùng sức vậy vừa đúng lúc, sẽ không tạo thành thương vong, nhưng lại ngay tức thì làm tan rã đối thủ sức chiến đấu. Kinh nghiệm lão luyện, thủ pháp thuần thục, Phạm Thiên Thủy đoạn này thời gian nhìn dáng dấp không thiếu học đồ. Nếu không, lấy hắn từ trước bản năng. Nhất định là một chiêu chế địch, không chết cũng phải trọng thương. Đây là trong nước, không phải xa trường. Muốn thật là nói như vậy, sợ là Phạm Thiên Thủy đã sớm muốn ở tù dục xương. Tới, Trịnh Nhân trong lòng thả lỏng giọng, có Phạm Thiên Thủy ở đây, vừa có thể trì hoãn chút thời gian. Đáng giận là, cái đó cát luật sư tại sao còn không gọi điện thoại tới? Có chút phương diện pháp luật vấn đề, Trịnh Nhân vậy không biết, cho nên làm việc không có biện pháp dùng sức, sơ ý một chút, tất nhiên sẽ đạp phải dây đỏ lên. Người ai nha, làm gì đánh người? Người đàn ông bên ngoài mạnh bên trong yếu, bước chân hơi lui về phía sau lui, rất sợ Phạm Thiên Thủy bảo khởi tổn thương người. Thật dễ nói chuyện, chớ cùng Trịnh Tổng so tài một chút hoa vạch.